Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. 538, ở Thương Trúc tự thuật bên trong, mỗ vị sở họ tu luyện già, nghiễm nhiên chính là cái yêu làm sự, làm thiên làm hồng mông chi cảnh, không có gì là hắn không dám trêu chọc. Sở trước càng nghe càng cảm thấy này sở họ tu luyện giả nhân thiết. Nghiễm nhiên chính là nàng vị kia không đáng tin cha. Nguyên lai nàng cha không ở đại hoang giới làm sự. Ngược lại chạy đến hồng mông chi cảnh đến làm sự. Ngày khác nếu là làm cho hắn trở lại đại hoang giới. Chỉ sợ đại hoang giới cũng bị hắn khiến cho long trời lở đất. Sở trước ở trong lòng thở dài. Biết nàng kia chưa từng gặp mặt cha như vậy có thể làm. Còn vui vẻ, trong lòng nàng là rất vui mừng, Thương Xí Thương khôi phục sau, sở trước bọn họ cũng đem rời đi việc đề thượng nhật trình. Tuy rằng bị kia không biết tên gì đó đuổi tới nhai hạ, bất quá coi như là tránh được một kiếp, hiện thời bọn họ có hai lựa chọn, nhất là một lần nữa trở lại nhai thượng, tiếp tục đi trước, nhị là từ nhai hạ khác tìm đường ra, nếu là lựa chọn cái thứ nhất, một lần nữa trở lại nhai thượng. Muốn phí khí lực không nhỏ, cái nhân vách núi này hạ có một loại không hiểu hấp lực. Bọn họ vô pháp hướng chỗ cao ngự không phi hành, ở nhất định khoảng cách khi, sẽ bị hấp lực kéo xuống. Trừ phi phản vách đá hướng lên trên đi, nhưng vách núi này vách thường cao chi xoay mình, căn bản vô pháp phán đoán cần bao lâu thời gian tài năng trèo lên đi. Ba người đều lựa chọn theo đáy vực đi. Đầu tiên, bọn họ phải làm là qua sông đáy vực hồ nước, ở qua sông phía trước, bọn họ muốn làm tới có thể trên mặt hồ thượng du giặc mà không bị này thủy quái tha xuống nước không? Cụ, sở trước cùng Thương Thị huynh muội lưỡng đều có thuyền, tuy rằng không là bảo khí cấp bậc thuyền, nhưng phẩm giai cũng khá cao, nhưng bọn hắn thử đem thuyền phao đến trong hồ, thuyền mới được đi một lát, đã bị toát ra mặt nước này bán trong suốt. Nhân thân đuôi rắn thủy quái ác ý kéo dài tới trong nước. Đem chi tê toái, xem ra chúng nó đã nhớ kỹ chúng ta, Thương Trúc dùng một loại giật mình ngữ khi nói. Sở trước liếc nhìn hắn một cái, có cái gì ăn ngon kinh, ngày đó nàng chém ra chiêu kiếm đó. Hiển nhiên đã đem này đó thủy quái cấp chọc giận, hội tranh thượng bọn họ không là bình thường sao. Thương Xí xin lỗi xem liếc mắt một cái sở trước. Coi mờ mịt mặt hồ, nói, ca, trừ bỏ này thủy lộ ngoại, không có khác đường ra sao. Thương Trúc nhìn thoáng qua minh tâm kính, tiếc nuối lắc đầu, minh tâm kính cấp ra lộ ở trên hồ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng tra xét quá, vách núi này hạ lục địa không nhiều lắm, đều bị hồ nước vây quanh, tưởng phải rời khỏi, chỉ có thể đi thủy lộ cho nên, bọn họ căn bản không lựa chọn. Sở trước ánh mắt hướng vách núi đen hạ địa phương nhìn quanh. Tuy rằng bị hồ nước vây quanh, bất quá lục địa diện tích vẫn là rất lớn. Ngày đó liền có rất nhiều hoang thú từ nơi này rời đi. Qua sông hồ nước cũng không nhiều. Không bằng đi vào trong đó nhìn xem có thể có khu trừ này đó thủy quái gì đó. Sở trước chỉ vào. Cách đó không xa bị sương mù bao phủ địa phương. Nơi đó cự cách bọn họ dừng chân địa phương có chút xa. Mấy ngày nay Thương Trúc cùng sở trước cha xét đáy vực. Đều không có đi nơi đó. Nhất là khoảng cách quá xa. Nhị là kia sương mù luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ theo bản năng tránh đi. Nhưng hôm nay phát hiện trong nước này thủy quái đối bọn họ địch ý quá lớn. Thuyền lại vô pháp qua sông. Chỉ có thể khác tìm phương pháp. Trời không tuyệt đường người, tổng có thể tìm được đường ra. Thương Thị huynh muội lưỡng liếc nhau, tuy có chút do dự, nhưng lúc này cũng không khác lựa chọn, đành phải hướng sương mù bao phủ địa phương mà đi. Thương Trúc nhịn đau rút ra một luồng linh thức đưa vào minh tâm kính. Đáng tiếc minh tâm kính hiện ra một đoàn xương sắc, vẫn chưa chỉ rõ đường ra, đại biểu vách núi này để lộ, cũng không ở chỗ này. Quả thật là ở trên hồ, ba người rất nhanh đi đến bị sương mù bao phủ nơi. Nơi này là đáy vực tiếp theo chỗ cái khe nơi, hướng bên trong nhìn quanh, đại sương tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một ít leo lên vách đá sinh trưởng cây. im ắng, không có khác tiếng vang. Ba người liếc nhau, liền cất bước đi vào. Ở bọn họ đi vào cái khe nơi khi, sương mù giống như có tự mình ý thức thông thường, hướng trên người bọn họ vọt tới. Bọn họ giống như đặt mình trong ở một chỗ nhìn không tới lai lịch, cũng nhìn không tới đường lui kỳ quái nơi. Theo bản năng sau này nhìn lại, quả nhiên phía sau lộ đã không có. Thương Trúc lôi kéo muội muội thủ, cấp tốc lui về sau một bước, lui về phía sau một bước, cũng là phản hồi cái khe tiền. Trước mặt vẫn như cũ là sương mù dày đặc bao phủ cái khe. Chờ Thương Thị huynh muội lưỡng một lần nữa bước vào, chỉ thấy Sở Trước Hảo chỉnh lấy Hà đứng ở cái khe chỗ. Trên bờ vai ngồi xổm một cái hồng mao dị thử, cầm trong tay một phen ô kiếm, đứng ở đàng kia xem bọn hắn. Thương Trúc cười hì hì nói, xem ra này sương mù có cổ quái, cái khác nhưng là không có gì. Sở Trước nhàn nhạt ứng một tiếng, hướng phía trước đi đến. Cái khe ngoại hẹp lý khoan, càng đi bên trong, không gian càng mở rộng, xuất hiện cây cũng tươi tốt đứng lên. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện mảnh này cái khe không gian cũng có hoang thú sinh tồn dấu vết. Hiển nhiên nơi này chẳng phải tuyệt đối an toàn. Ba người đồng thời đem ngọc chọc châu bao vây tư duy, đem bản thân hơi thở ẩn giấu đi, lặng yên không một tiếng động đi ở cái khe bên trong. Đi rồi một lát, phát hiện mảnh này trong không gian cây rừng mọc thập phần không sai, nhưng lại có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái linh thực cùng linh quả. Ba người vừa đi vừa nhìn, cũng thử ngắt lấy một ít, quyết định thử xem kia loại này nọ đối những người đó thân đuôi rắn thủy quái có khu trừ tác dụng. Này cái khe vậy mà tồn tại cho hồ nước một bên. Tất nhiên có nó nguyên nhân, nói không chừng có tương khắc vật. Ba người tuy rằng bận rộn, lại thập phần cảnh giác, chờ bọn hắn phát hiện chung quanh hoàn cảnh ở lặng yên biến hóa khi, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Sở cô nương, người phát hiện sao? Thương Trúc truyền âm hỏi. Sở Trước bình tĩnh chém đứt một căn chặn đường linh đằng, lạnh nhạt nói, là ảo trận. Sở Trước tốt xấu khế ước một cái mười vĩ huyễn hồ, cùng huyễn ngu ở chung lâu như vậy, ngẫu nhiên ở nàng nghiên cứu ảo thuật khi, cũng sẽ hỗ trợ thể nghiệm của nàng ảo thuật, đối ảo cảnh loại này tồn tại thập phần sâu sắc. Xem ra này cái khe lý nguy hiểm nhất không là hoang thú, mà là không chỗ không ở ảo cảnh. Cao cấp ảo cảnh đối tu luyện giả mà nói, thậm chí có thể thúc dục tâm ma, nhưng tu luyện giả thập phần kiêng kỵ. Hiển nhiên, nơi này ảo trận ở bọn họ còn chưa phát hiện khi, cũng đã đưa bọn họ kéo vào ảo cảnh bên trong. Có thể thấy được này thập phần lợi hại. Thương Thị huynh muội lưỡng thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bất quá bọn họ phát hiện, Sở Trước thập phần bình tĩnh, thậm chí hơn vài phần thong dong, làm cho bọn họ theo bản năng đoán, chẳng lẽ nàng có cái gì khắc chế ảo cảnh pháp bảo? Sở Trước đương nhiên không có gì khắc chế ảo cảnh pháp bảo. Của nàng thong dong chỉ là vì đối ảo cảnh rất quen thuộc. Lại nhiều ảo cảnh, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Này đây nàng vẫn như cũ lựa chọn đi trước, một bên ở chung quanh tìm kiếm hữu dụng vật. Cái khe lý sinh trưởng thứ tốt nhiều lắm, nhưng Sở Trước quyết định tại đây lưu lại lâu một ít. Mà cái khe lý ảo cảnh cao minh chỗ đã ở này, nó dĩ nhiên đem cái khe bên trong hoàn cảnh kết hợp đứng lên, đưa đến lấy giả đánh cháo, lấy thực vì ảo cảnh trình độ, thật thật giả giả, làm cho người ta phân không rõ hư thực. Giống một trận hoang thú khiếu tiếng hô truyền đến, mặt đất bắt đầu chấn động đứng lên. Theo chấn động tăng lên, rất nhanh bọn họ liền nhìn đến tiền phương sương mù dày đặc chung, lao ra một cái khổng lồ hoang thú, ba người loại ở nó trước mặt, giống như nhỏ bé con kiến, ba người cực có ăn ý tản ra, vẫn chưa đồng kia chỉ hoang thú chính diện tướng khiêng, hoang thú tựa như trành chuẩn bọn họ, đánh thẳng về phía trước mà đến, rất nhanh sẽ đem ba người tách ra, nồng đậm đại sương. Vô pháp tìm được lẫn nhau thân ảnh, thậm chí ngay cả hơi thở cũng như là đã biến mất tại đây phiến cái khe chung. Sở Trước ngồi xổm một gốc cây linh mộc phía trên, xem phía dưới kia chỉ hoang thú táo bạo đi qua, ánh mắt lộ ra như có đăm chiêu sắc. Ở hoang thú lại một lần nữa trải qua khi, Sở Trước theo Linh Mộc nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy đến hoang thú trên lưng. Hoang thú phát hiện trên lưng hơn một cái tiểu sâu, quơ quơ đầu, nhưng nhân Sở Trước hơi thở bị ngọc chọc châu che giấu. Nó vẫn chưa công kích, vẫn là ở chung quanh táo bạo qua lại đi lại. Sau một hồi mới vừa rồi rời đi, Sở Trước nằm ở nó trên lưng, vẫn không nhúc nhích, hoang thú ở sương mù dày đặc chung đi qua, không ngừng mà có bọt nước theo nồng đậm linh thực diệp tiêm tích lạc. Toàn bộ thế giới âm trầm lại ẩm ướt, cho đến khi hoang thú dừng lại khi, Sở Trước quan sát chung quanh, phát hiện bọn họ đi đến một chỗ cái khe vách tường hạ. Phía trên nham vách tường trung sinh trưởng một gốc cây phi thường tươi tốt cổ mộc. Nó giống một phen cự ô, đổ chụp ở vách núi đen thượng, rong ròng như cái lọng, làm cho người ta tiềm thức xem nhẹ nó. Sở Trước theo hoang thú trên lưng nhảy ra, rơi xuống một chỗ tương đối giấu kín địa phương, ngẩng đầu đánh giá nham trên vách đá đổi chiều cổ mộc. Nếu này đó đều là chân thật, chỗ này cái khe khu không khỏi quá lớn, đại có chút không phù hợp bọn họ đoán trước. Ngay tại Sở Trước quan sát khi, cổ mộc thượng thăm dò một cái tuyết trắng hồ ly đầu. Có vài phô trương hồ đuôi ở xanh biếc lá cây gian lủi du. Sở Trước không cần sổ, cũng biết kia đuôi hồ ly số lượng. Đang lúc nàng đoán này có phải không phải căn cứ trong lòng nàng suy nghĩ huyễn hóa ra đến khi. Trên cây bạch mao hồ ly trừng mắt một đôi màu đen mắt to. Biến thành một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu la lị, theo trên cây nhảy xuống. Quăng vào trong lòng nàng, chủ nhân, người rốt cục tới tìm ta tiểu la lị vui mừng nói. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nâng của nàng tiểu mông, nắm lại, cúi đầu xem nàng, huyễn ngu, tiểu la lị lộ ra một cái khoan khoái tươi cười. Chủ nhân, là ta, Sở Trước nhìn chung quanh, nói, trước đem ảo cảnh triệt hạ đi tiểu la lị nhu thuận ứng một tiếng. Trong tay nâng một phen thô giáp hương. Phất phất tay, chỉ thấy chung quanh sương mù dày đặc đạm nhạt rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh vẫn như cũ không thay đổi. Lúc này, chợt nghe đến nàng nói. Chủ nhân, nơi này là một cái thiên nhiên ảo cảnh. Tuy rằng bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng bởi vì có ảo cảnh ở, ta tài năng ở chỗ này chờ chủ nhân ngươi tới, Sở Trước nghe của nàng liên miên lải nhải. Thừa dịp nàng không chú ý. Linh lực tham tiến nàng trong cơ thể, rất nhanh sẽ phát hiện dấu ở tiểu la lị trong cơ thể khế ước đồ văn. Nàng lạnh lùng mâu biến sắc hòa dịu đứng lên, rốt cục xác nhận trước mắt tiểu la lị quả thật là huyễn ngu. Chính là không biết vì sao, lẫn nhau trong lúc đó khế ước bị ẩn giấu đi, đến nỗi cho khoảng cách như thế gần, vậy mà vô pháp cảm ứng được đối phương, nàng nghĩ đến đi đến hồng mông chi cảnh sao. Hoàn toàn không cảm giác cùng Bích Tầm Châu giữa bọn họ liên hệ. Hiện thời rốt cục xác nhận, hồng mông chi cảnh pháp tác, hội chặn sở hữu liên hệ, mặc kệ là khế ước lực, vẫn là phong chiếu đặt ở trên người nàng dấu ấn, đều nhường lẫn nhau vô pháp cảm ứng mảy may. Xác nhận là huyễn ngu bản nhân sao? Sở Trước buông cảnh giác, cười hỏi nàng, ngươi luôn luôn tại nơi này. Huyễn ngu gật đầu. Ta đi đến hồng mông chi cảnh sau, liền điệu đến nơi đây, ta biết bản thân tu vi thấp, nếu là đi ra ngoài, phòng trường tìm không thấy chủ nhân sẽ tử ở bên ngoài. May mắn nơi này có một cái thiên nhiên ảo cảnh, ta ở trong này học được gì đó không ít, liền quyết định ở trong này thủ, chờ chủ nhân ngươi tìm đến ta, nói tới đây. Tiểu La Lị xem ánh mắt của nàng là một mảnh thuần nhiên tín nhiệm. Tin tưởng mặc kệ hồng mông chi cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Chủ nhân nhất định sẽ tìm đến nàng. Hiện tại, chủ nhân không phải tìm được nàng sao? Sở Trước sờ sờ của nàng đầu. Hơi hơi cười rộ lên. Hết chương.